Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Cố Đinh đang rối rắm một hồi lâu, sau đó phát hiện vừa mới vẫn luôn loát chính mình bối mao bàn tay to đã rơi xuống một bên. Nàng cẩn thận xoay người nhìn về phía nam nhân khuôn mặt. Chỉ thấy nam nhân cặp kia đẹp đôi mắt gắt gao nhắm. Quả hắc hàng mi dài rơi xuống một bóng ma như dương cánh con bướm. Nàng ngơ ngác nhìn một hồi lâu mới kiềm chế chính mình tưởng vươn móng vuốt sờ sờ xúc động. Lặng lẽ sờ sờ cùng làm tặc dường như xuống giường. Sau đó nhanh như chớp vọt vào toilet. Cố Đinh đang mới vừa xuống giường. Trên giường nằm vốn nên ngủ nam nhân liền mở hai mắt. Nhìn nàng vào phòng ngủ toilet. Đương giải quyết xong tam cấp thoải mái lắc lư ra toilet. Cố Đinh đang liền nhìn đến một đôi chân dài xuất hiện ở nàng trước mắt. Sau đó vừa nhấc đầu liền nhìn đến mới vừa tỉnh ngủ có chút còn buồn ngủ mỹ nam liền như vậy ngơ ngác cúi đầu nhìn nàng. Trên đầu còn chi lăng một cây ngốc mau. Nàng thế nhưng nhìn ra vài phần ngốc manh ra tới. Cố Đinh đang tâm tình rất tốt, miêu miêu hai tiếng. Sau đó nhảy nhót từ Tiêu Văn bên người đi qua đi. Trở lại chính mình trong ổ mèo ngủ. Mới vừa giải quyết xong tam cấp lại dùng thủy tẩy quá trên người còn có điểm ướt. Thật sự ngượng ngùng bò lên trên giường. Tiêu Văn rửa mặt xong, cũng biến tinh thần rất nhiều. Ra tới sau liền bắt đầu thay quần áo. Chút nào không cố kỵ trong phòng còn có một con tiểu ly hoa miêu. Bất quá người bình thường thay quần áo cơ bản đều sẽ không cố kỵ đến bên người có một con sủng vật. Đi, cho dù là giới tính không giống nhau sủng vật. Cho nên Cố Đinh đang liền may mắn nhìn đến xoáy đến không muốn sạn phân quan thượng. Thân thay quần áo tốt đẹp cảnh tượng. Đáng tiếc nàng cái này tiểu hoa si còn không có sắc đến cái kia nông nỗi. Đỏ mặt, miêu miêu kêu chui vào toilet không ra. Tiêu Văn nhìn tiểu ly hoa miêu kia nói được tượng là chạy trối chết thân ảnh. Không nhịn được mà bật cười. Sau đó thong thả ung dung mặc tốt áo trên lại đổi hảo quần. Đi đến toilet cửa đối tránh ở phía sau cửa không dám ngoi đầu tiểu ly hoa miêu nói. Leng keng, tiểu tám, chúng ta muốn ra cửa lạp. Cố Đinh đang cọ sát từ phía sau cửa ra tới. Cái đuôi hai bên đong đưa. Miêu mau hạ miêu mặt đỏ hồng. Cũng may có mau ngăn trở không quá nhìn ra được tới. Tiêu Văn một phen liền vớt lên tiểu ly hoa miêu ôm vào trong ngực. Ngữ khí thực nghi hoặc nói. Ngươi làm sao vậy? Không thể hiểu được liền chạy mất. Còn thích hướng toilet chạy. Cố Đinh đang không biết Tiêu Văn nghi hoặc là giả bộ tới. Nàng thập phần chột dạ ghé vào hắn trong lòng ngực. Thành thật lại ngoan ngoãn. Mặc cho hắn bàn tay to ở nàng trên lưng loát lại loát. Tiêu Văn ôm Cố Đinh đang ra phòng ngủ sau liền chiều lầu ba đi đến. Hắn tính toán đi lầu ba nhìn một cái mặt khác bảy chỉ miêu chủ tử thế nào. Dù sao cũng là tiếp nhận nguyên chủ thân thể một đoạn thời gian. Tổng không thể chỉ lo biến thành ly hoa miêu nữ chủ. Đem nguyên chủ coi là mệnh căn tử mặt khác bảy chỉ miêu chủ tử cấp bỏ qua đi. Cố Đinh đang chân trước bài Tiêu Văn cánh tay. Oa ở hắn trong lòng ngực nhìn một đường đi tới cảnh sắc. Tùy ý có thể thấy được miêu món đồ chơi. Toàn bộ biệt thự ba tầng tất cả đều là miêu mễ nhóm hoạt động chơi đùa không gian. Còn có miêu mễ chuyên môn phòng. Bị sạn phân quan hào khí khiếp sợ đến Cố Đinh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Xuyên qua trước vì kinh đô một bộ tiểu phòng ở mệt chết mệt sống còn khoản vay mua nhà Cố Đinh đang. Trong mắt hàm chứa nước mắt. Thăng người không bằng miêu hệ liệt thăng. Cố Đinh đang lần đầu tiên cảm thấy giống như biến thành miêu cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất so làm người khi quá đến hảo a. Tâm tình lược kích động Cố Đinh đang ngẩng đầu nhìn sạn phân quan xoái xoái cằm. Kích động miêu miêu miêu. Hảo, hiệu chăng? Cố Đinh đang cho rằng Tiêu Văn nghe không hiểu nàng miêu ngữ. Lại không biết nàng vốn chính là nhân loại linh hồn. Tiêu Văn tinh thần lực lại cường đại. Cho dù nàng nói ra chính là miêu miêu miêu, hắn cũng có thể lý giải nàng ý tứ. Cho nên bị nữ chủ ôm đùi Tiêu Văn nhịn không được cười. Duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, lại không nói chuyện. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nhìn đến mèo rác đó ở cùng mèo ba tư chính lịch sự văn nhã ngồi ở nhà cây cho. Mèo thượng trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. mà Đức Văn quyển Mao Miêu cùng cha ghi la Miêu chiết nhị Miêu chính tránh ở bức màn mặt sau ôm Miêu. Bạc Hà sống mơ mơ màng màng, nên Miêu cùng sư tử Miêu chơi đùa đùa giỡn, hiển nhiên chơi thật sự vui vẻ. Thấy như vậy một màn Cố Đinh đang có điểm vô ngữ. Sản phân quan dưỡng Miêu giống như đều có điểm lợi hại nha. Nhà cây cho mèo thượng hai chỉ vẻ mặt ngu xuẩn phàm nhân còn không mau quỳ lại chậm cao lãnh. Ngạo kiều biểu tình, còn có ba con tránh ở bức màn mặt sau tụ chúng hít thuốc phiện. Dư lại hai chỉ cãi nhau ầm ĩ phạm vi cũng quá quảng. Toàn bộ ba tầng như cuồng phong quá cảnh. Nhìn đến nơi này, Cố Đinh đang kiêu ngạo định đĩnh ngực. Xem ra sản phân quan dưỡng Miêu chỉ có nàng là nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện đát. Tự hào, Tiêu Văn vào cửa sau nhìn đến bảy chỉ Miêu chủ tử không có một con nguyện ý phản ứng hắn. Cũng không ngoài ý muốn. Nguyên chủ trong trí nhớ này đó Miêu chủ tử cơ bản đều này tính tình. Các đều là tổ tông. Không phản ứng tính đối với ngươi hảo. Tâm tình không hảo còn phải cào ngươi hai móng vuốt. Cố tình ngươi vừa giận chúng nó liền làm nũng Miêu Miêu Miêu làm ngươi hoàn toàn khí không đứng dậy. Cuối cùng chỉ mang tiểu ly hoa một con mèo ra cửa Tiêu Văn đơn giản cũng không cần Miêu bao. Trực tiếp ôm Cố Đinh đang liền lên xe chạy lấy người. Bận tâm đến ghế điều khiển phụ thượng còn có một con tiểu Miêu. Hắn lái xe tốc độ rất chậm. Cho dù mặt sau có còi ô tô đều ấn cái không ngừng hắn cũng không nhanh hơn tốc độ. Tiêu Văn mang theo Cố Đinh đang đi vào phụ cận tốt nhất một nhà bệnh viện thú cưng. Quen cửa quen nẻo tìm được cùng chính mình có thuê quan hệ vị kia thú y. Không sai chính là nguyên chủ thuê tới mỗi tháng đúng giờ cấp Miêu mễ nhóm làm kiểm tra sức khỏe. Thú y, làm nhà này bệnh viện khách quý hộ khách. Tiêu Văn không cần quá phiền toái chờ đợi. Trực tiếp làm vị kia thú y giúp hắn cấp tiểu ly hoa Miêu kiểm tra thân thể. Không biết có phải hay không bởi vì nữ chủ xuyên qua lại đây duyên cớ. Này chỉ tiểu ly hoa Miêu cho dù gặp mưa thật dài thời gian. Thân thể như cũ bổng bổng đát. Thú y giúp tiểu ly hoa Miêu đánh vaccine phòng bệnh. Sau đó đối Tiêu Văn nói. Còn muốn lại đánh mấy châm. Lúc sau vài lần ta đi ngài gia cấp Miêu mễ làm kiểm tra sức khỏe khi đem vaccine phòng bệnh mang. Qua đi đánh đi, Tiêu Văn cũng cảm thấy như vậy tương đối phương tiện. Liền gật gật đầu, tốt, ngươi lại cho ta lấy điểm ấu Miêu có thể ăn đồ vật. Nhà ta chỉ có đại Miêu ăn Miêu lương, Cố Đinh đang nghe được Tiêu Văn phải cho nàng mua ấu Miêu lương, kiên quyết tỏ vẻ phản đối. Miêu Miêu Miêu, ta không cần, Tiêu Văn làm bộ không nghe hiểu. Đôi tay bóp chặt nàng dưới nách làm nàng đứng thẳng lên. Cười ha hả nói, Doraemon. Ngươi thích ăn cái gì khẩu vị? Sau đó quay đầu liền đối thú y nói. Mỗi loại khẩu vị cùng thẻ bài đều tới một phần. Chờ nàng hưởng qua thích loại nào khẩu vị về sau lại nhiều mua, làm tốt nhất đại hình bệnh viện. Thú cưng là tự mang mỹ dung khu còn có bán súng vật đồ dùng đồ ăn vặt. Mà Miêu lương thẻ bài cùng chủng loại cùng với khẩu vị căng là phi thường nhiều. Mà vị kia thú y cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua vị này thổ hào khách hàng đối với Miêu mễ sùng ái đến cực điểm thổ hào. Hành vi, tập mãi thành thói quen kêu bên người trợ thủ đi lấy Miêu lương. Cố Đinh đang chút nào không ý thức được sạn vân quan nói mỗi dạng đều tới một phần đến tột cùng ý. Nghĩa cái gì, nàng chỉ nghĩ chính mình phải dùng cái gì biện pháp tới kháng nghị chính mình tuyệt đối không cần. Cùng chân chính Miêu mễ giống nhau ăn Miêu lương, nàng muốn ăn cơm. Muốn cùng người giống nhau ăn cơm. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé đương Cố Đinh đang cùng Tiêu Văn cùng nhau lái xe hồi biệt thự khi. Cố Đinh đang đã thập phần vô ngữ ghé vào ghế phụ đệm thượng. Nàng chỉ cần nhớ tới xe cúp xe kia một đống lớn Miêu lương liền vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tiêu Văn nhìn thoáng qua bên cạnh quán thành một chương Miêu bánh tiểu ly hoa Miêu. Cười nói. Doraemon ngươi làm sao vậy? Ta cho ngươi mua như vậy thật tốt ăn. Ngươi hẳn là thật cao hứng mới đúng vậy. Kỳ thật hắn biết rõ Cố Đinh đang ở vì cái gì không cao hứng. Chỉ là hắn không thể dựa theo nàng ý tứ tới. Nàng tuy rằng là người linh hồn, nhưng thân thể của nàng lại vẫn là một con mèo thân thể. Nếu ăn bậy đồ vật thực dễ dàng sinh bệnh thậm chí chết non. Chờ thêm chút thời gian nàng sau khi lớn lên. Linh hồn dần dần cải thiện Miêu thân thể chất, liền có thể làm nàng ăn thịt nhân loại đồ ăn. Mà hiện tại mới không đến 2 tháng nàng còn phải ngoan ngoãn uống nãi. Ăn phao mềm ấu miêu miêu lương. Trở lại biệt thự, Tiêu Văn một tay ôm Cố Đinh Đang, một tay xách theo miêu lương liền vào cửa. Sau đó hắn không quản chính giận dỗi không muốn ăn miêu lương Cố Đinh Đang. Nhiệt hảo sữa dê, lấy ra mười mấy sạch sẽ chậu cơm. Mỗi cái chậu cơm đều ngã vào sữa dê. Sau đó từng người để vào bất đồng khẩu vị miêu lương phao mềm. Đại độ ấm vừa phải sau mới phóng tới Cố Đinh Đang trước mặt. Tới nếm thử hương vị. Xem ngươi thích nào một loại. Cố Đinh Đang quay đầu làm bộ không nghe thấy. Tiêu Văn cười tủm tỉm uy hiếp. Nếu ngươi không ăn, ta liền cam chịu ngươi đều thích nga. Về sau liền tất cả đều mua, loại này có tiền tùy hứng uy hiếp. Không thể không nói đối Cố Đinh Đang phi thường hữu dụng. Cho dù hoa không phải nàng tiền nàng cũng đau lòng đến không muốn không muốn. Tuy rằng hoa không phải nàng tiền nhưng cũng là nàng sạn phân quan tiền a. Cuối cùng Cố Đinh Đang vẫn là tiểu miêu chân không lay chuyển được chân dài. Mỗi cái chậu cơm đều ăn một chút, nhưng mà bắt đầu ăn lúc sau. Nàng phát giác này miêu lương hương vị không nàng tin tưởng chung như vậy khó ăn. Ngược lại bổng bổng đáp, nếu không phải phao mềm miêu lương, ăn lên nếu là giòn có lẽ càng bổng. Cố Đinh Đang nhìn những cái đó miêu lương ra hoa đóng gói. Tức khắc cảm thấy này hương vị vẫn là rất không làm thất vọng kia đóng gói cùng giá cả. Mỗi cái chậu cơm đều ăn qua một lần. Cố Đinh Đang vẫn là không có thể tuyển ra loại nào thích nhất. Nàng có điểm lựa chọn khó khăn chứng, rối rắm do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là Tiêu Văn đánh nhịp, nếu đều thích, kia về sau liền tất cả đều mua. Cố Đinh Đang mắt lấp lánh nhìn nhà mình thổ hào, sạn phân quan. Cảm thấy sạn phân quan bàn tay vung lên nói, sở hữu miêu lương đều bị ta nhận thầu, tư thái quả. Thực xoái cực kỳ, Tiêu Văn cũng không biết biến thành miêu lúc sau mạch não lược, đặc biệt nữ chủ lại não bổ chút cái. Gì, hắn đem những cái đó mở ra miêu lương đều phóng tới chuyên môn vì Cố Đinh Đang chuẩn bị phòng đi. Đến nỗi kia mười mấy chậu cơm có thể chờ tiếp theo đốn lại dùng. Bởi vì Cố Đinh Đang vừa rồi hưởng qua miêu lương mới chỉ là hắn mua một bộ phận nhỏ. Nếu không phải nàng đã một loại khẩu vị ăn một chút ăn đến bụng tròn trịa. Còn có thể tiếp tục lại nhấm nháp đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay liền hai cầy xong. Chương sau là phòng trộm, thận mua, nhiệm vụ linh nhị 1, hết chương.